chúng thần thái cổ đều dùng cổ truyền tống trận tiến hành liên hệ cự ly xa. Loại cổ truyền tống trận này thập phần cường đại, đừng nói là vượt qua đại lục, coi như là vượt qua lưỡng giới cũng không thành vấn đề. Ở thời kỳ đó, cổ truyền tống trận vô cùng thông thường, mà tới thời kỳ thượng cổ, loại cổ truyền tống trận này trên cơ bản đã biến mất, đổi sang dùng truyền tống cánh cổng ánh sáng. Mà đi đến hiện tại, cổ truyền tống trận đã chính thức trở thành đồ cổ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bình thường đều là một ít phế trận hoặc tàn trận, mà trên Hách Đông Đảo muốn sử dụng truyền tống trận căn bản không thể được. Cổ truyền tống trận bất kể là hòn đảo hải ngoại hay là thần giới đại lục đều có thể sử dụng tự nhiên. Truyền tống kia có khoảng cách lớn nhất không thể đo lường, có một ít công hiệu thần kỳ tuyệt không thể tả. Hai mắt Dương Thiên vẫn sáng lên mà nhìn chằm chằm vào một cổ truyền tống trận phạm vi khoảng 100 mét, nhanh chóng ghi nhớ với quan sát đến mỗi một đường vân của tống trận này. Dương Thiên vẫn cũng không phải là chuyên gia về phương diện truyền tống trận, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Dương Thiên vẫn ghi chép lại trận này, giao cho Thương Lang Thần Vương nghiên cứu. Với ánh mắt chuyên nghiệp của Dương Thiên vấn, trận này hàm ẩn pháp quy thiên địa, có thể ở khởi động một khắc có thể dùng bộ phận thiên địa pháp quy ra khỏi quy tắc ước thúc không gian thần giới, đạt tới mục đích truyền tống. Dương Thiên vấn đại khái cũng có thể nhìn ra khuyết điểm của trận này, khởi động cần năng lượng quá lớn, còn nữa không gian chỗ truyền tống cũng sinh ra áp lực không nhỏ. Anh như lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp, một cổ thần lực nồng đậm phát ra, nhỏ giọt lên 16 điểm góc ngoài truyền tống trận. Dương Thiên vẫn nhận ra đây chính là tinh tủy. Loại tinh tủy này có hai loại phương thức để có thể đạt được. Một loại là khai thác thần tinh mạch khoáng hình thành tự nhiên. Một loại khác thì dùng 800 vạn thần tinh luyện ra một giọt. Tranh thủ thời gian tiến trận. Khi anh Thạch nói chuyện đã cùng anh như đứng vào trong truyền tống trận. Mấy người còn lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau mà lách mình nhảy vào trong trận pháp. Sau khi Dương Thiên vấn tiến trận, hắn âm thầm vận khởi tiên nguyên phòng bị cường đại áp lực ở trong lúc truyền tống.